Đại boss có quyền ngược em. Chương 46, vết cắn trước ngực 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân dưới kia vận động hết công sức. Vì bên trong cô quá tuyệt vời nên hắn không ngừng nhấp nhô. Hai tay ôm eo cô kéo đến gần. Thoải mái nhìn khuôn mặt vất vả mồ hôi. Em nhìn xuống đi. Xem kìa. Hoa trạch siêu là quái vật biến thái trong mắt cô. Hắn không có dây thần kinh ngượng ngùng còn tỏ ý bảo cô nhìn xuống dưới bắp đùi hắn. Thật sự bá đạo làm cô cắn răng vì xấu hổ. Thả lỏng đi. Đừng dối lòng. Đồ điên. Hắn sản khoái dùng khuôn ngực rắn chắt áp vào mặt cô. Tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Cô có cảm tưởng như mình đang tham gia cuộc thi thể thao. Hắn có phải là người không vậy chả khác gì mấy móc cứ hùng hục đẩy người làm cô đuối sức không theo kịp. Á, đừng. Cô cong người thở dốc. Hắn ngang tàn thừa cơ hội cô lơ đễnh không ôm hắn liền đẩy người một cái rất mạnh. Cô bất ngờ bị cái kia đâm mạnh cơ bụng giật liên tục. Bị hắn chọc tức thật tệ hại hắn xem cô là vật giải trí à, hoạt động không biết mệt mỏi. Ha ha, hắn cười lớn, ánh mắt gian tà nhìn cô chằm chằm lông mi còn không chớp. Đột ngột bị hắn nhìn như thế cô muốn đào một cái lỗ chui xuống cho xong. Hắn quan sát từng cử chỉ của cô. Đúng lúc cô bị hắn nhấp người mạnh quá mồm không nhịn được phải kêu lên. Xấu hổ quá, kêu đi ai cấm em đâu. Hắn thấy cô kìm nén cảm xúc đến khổ sở thì bày trò để cô phải hòa cùng hắn. Hắn đưa tay ra phía trước ôm phần mông đang nhúc nhích trên bắp đùi bóp lấy còn kéo về phía trước để chỗ nhạy cảm kia có điều kiện tiếp xúc gần. Hơn với khúc thịt dũng mãnh. Tương Y, em mệt rồi đúng không? Hắn bỗng dưng hỏi. Trong đầu cô liền xuất hiện câu hỏi có phải hắn vì đi công tác xa về nên cũng thấm mệt. Nãy giờ cũng đủ rồi cho nên muốn buông tha cô. Vừa nghe thôi cô đã mừng thầm khen ngợi. Hôm nay ác quỷ biết nghĩ cho cô, mai còn phải đi học. Á, mộng tưởng vỡ tan. Hắn không để cô nói hết câu thì đổi tư thế để cô nằm xuống sofa còn hắn vẫn mạnh mẽ đẩy người. Cô đã hoàn toàn sai còn bị hắn dập cho mạnh bạo hơn. Một ngón tay nhàn rỗi dò tìm hạt rẻ nhỏ vân vê. Chỗ nhạy cảm vì hắn trêu đùa quá mức cô cong người giờ khóc giờ người giật mình. Hai tay cào cấu vô định. Cô không chịu nổi chỉ biết ôm cổ nói khẽ. Bên dưới động tình vẫn âm ỉ không ngừng. Hắn đẩy lưng trong khoái cảm tuyệt vời. Nhìn cô nằm phía dưới nhăn nhó như con cá nhỏ thiếu nước đáng yêu vô cùng. Càng nhìn càng muốn nhấp người nhanh hơn để cô ôm trọn vật cứng kia trong ấm áp. Hắn dai sứt liên tục. Có lẽ do nhiều ngày xa cô. Cơ thể rất thương nhớ mùi hương nào đó nên mới hung bạo như thế. Đủ rồi, dừng lại, nếu không lần sau thế nào, hắn thâm hiểm cướp lời cô, tấm lưng trần còn ép sát nằm xuống người cô đẩy tới đẩy lui. Tình cảnh lâm ly bi đát cô bị hắn vùi dưới thân mệt đến thở hụt hơi. Phần dưới bụng còn phải chịu khúc thịt bá đạo kia, hết cuộn vào rồi nhấp ra, bao nhiêu lần cũng không thỏa mãn cô không biết hắn muốn đến tận canh nào đây. Giờ này cũng khuya lắm rồi mà tiết mục của hắn còn chưa xong. Cô khẽ kêu la cũng sắp mất hơi mà hắn thì chưa mất sức trái lại còn như có thừa đề kháng. Nhấp mạnh đến tạo ra tiếng kêu. Tôi cáu chết anh. Cô cong người chịu nổi thống khổ này. Hai tay giày vò lớp áo sơ mi một cách thảm thương. Động tác vồ vã bên dưới dâng trào xúc cảm tràn. Nhịp thở của cô có phần gấp rút nhưng cơ thể lại rất thoải mái như được vuốt ve cưng nựng. Sung sướng đến khó tả. Cô không ngờ bản thân lại như thế dù kìm nén bao lâu cũng bị hắn làm cho vỡ òa. Hắn rốt cuộc cũng chịu rút khúc thịt to lớn kia ra khỏi người cô. Cô thở dốc hai tay nắm chặt ghế sofa mạnh bạo cao cấu. Quăng quại thở như sắp chết. Cô nghiến răng trong đầu là hàng loạt giai điệu rủa chửi cái cỗ máy vĩ đại kia. Đã làm cho cô bầm dập đến toát mồ hôi hột. Mạnh mẽ nhấc cô lên. Hắn đưa cô đi ngủ nhìn cô đã mệt mỏi lắm rồi. Cả hắn cũng mệt sau cả ngày làm việc bây giờ chỉ có ôm cô ngủ là xua tan tất cả. Từ trong phòng tắm hắn ôm cô trong áo ngủ khoát hờ. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường hắn nhìn cô gái ngây thơ ngủ say. trên cổ có rất nhiều vết bầm do hắn ấn định. Đắp chăn cho cô, hắn nằm xuống cùng cô ngủ một giấc. Cô vô tư ngủ như đứa trẻ còn xoay sang ôm hắn không lo âu. Lâu lâu còn vùi mặt vào cổ hắn tạo cho hắn cảm giác ấm áp. Tiếp theo chép 47 mặt trời không đi qua núi. Bài Thủy Tinh 103. Cách chương.